truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 663 tiếp theo. Vân Vũ Sơn Phong. Diệp Trần đang luyện kiếm. Kiếm pháp Diệp Trần rất nhanh, nhanh gấp mấy lần cuồng phong trên đỉnh núi. Mỗi kiếm vung ra đều không nhìn thấy kiếm ảnh, chỉ có một vết mờ mờ. Bởi vì kiếm tốc quá nhanh, vết mờ này vẫn chưa biến mất, đã lại có một vết mờ khác sinh ra, khiến cho những vết mờ xung quanh Diệp Trần mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một dày đặc, giống như một khối cầu quấn Diệp Trần vào trong. Trên một đỉnh núi cách Vân Trụ Vụ Sơn chừng 10 dặm, Long Bích Vân đang đứng cùng Bạch Long Điện điện chủ Mạc Phong. Hắn tiến bộ nhanh quá. Long Bích Vân thở dài. Mạc Phong nói, ta đi tìm hắn. Vũ khí của Mạc Phong cũng là 6 thanh kiếm, thân hình vừa lóe, hơn 10 dặm cự ly tan biến. Mạc Phong dừng trên đầu Diệp Trần, một kiếm bổ thẳng xuống. Một kiếm này sắc bén vô cùng, kiếm quang như một con trường long màu trắng, bạch quang cường liệt chói rọi bốn phương. Đến đúng lúc lắm. Diệp Trần sớm biết Long Bích Vân và Mạc Phong đang quan sát hắn, nên không có gì ngạc nhiên. Bộ pháp biến huyễn, một kiếm nghênh đón. Không gian giữa hai người vặn vẹo chao đảo. Được, đỡ Bạch Long tứ thức của ta. Thân hình Bạch Long du tàu lượn vòng quanh Diệp Trần, bạch sắc trường kiếm trong tay như bạch sắc điện quang, một kiếm tấn công Diệp Trần. Diệp Trần thân hình bất động, nhẹ nhàng đánh bật điện quang, chặn đúng thời khắc mấu chốt, phản kích ác liệt, ép Mạc Phong phải lùi thân hình, không thể tiếp cận. Kiếm nhanh quá. Mạc Phong nhíu mày, thân là Bạch Long Điện điện chủ, thực lực mạnh hơn Hoàng Long Điện điện chủ. Trên thực tế, Long Thần Thiên Cung Ngũ Long Điện, Hoàng Long Điện điện chủ Trường Chính Quang thực lực mạnh nhất. Thực lực Mạc Phong trong 4 vị điện chủ ít nhất cũng xếp hạng 2, mạnh hơn hắn chỉ có Thành Long Điện điện chủ, Hắc Long Điện điện chủ thực lực tương đương hắn. Long Quyền Vân Kích. Mạc Phong thì chỉ ra sát chiêu lợi hại nhất của mình. Hắn biết mình không thể đả thương Diệp Trần nên không chút kiêng kỵ. Một kiếm xuất, kiếm quang ngưng tụ thành một con bạch long. Bạch long ngửa cổ giống, tiếng giống cao vút. Đây là chân vô hóa hình thập phần cao minh, đã có một phần long chi tinh túy bên nên không còn là hóa hình đơn thuần. Bạch long lượn lờ một vòng, mang theo bân khí cuồng bạo, hùng mãnh đập về phía Diệp Trần. Tốc độ đã không thể dùng mắt thường phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy bạch quang lóe lên. Lôi phệ. Diệp Trần cũng tung ra một kiếm, một tia sét ngân sắc thuận theo thân kiếm lưu chuyển đến mũi kiếm, tự nhiên hội tụ hình thành một khối lôi cầu. Lôi cầu không hoàn mỹ mà khuyết mất một miếng nhỏ, dẫn đến lực đạo có phần tiêu tán. Nhưng so với một tháng trước, lôi phệ này mang đến cho người ta một loại khí tức hủy diệt, tựa hồ như lôi đỉnh giáng thế, hủy diệt tất cả ô uế trên thế gian. Lôi cầu và bạch long va vào nhau, một vòng sóng trùng kích khuếch tán, cuộn sạch tám hướng. Nếu không phải hai người có ý khống chế, 10 dặm vuông quanh đó đã bị san thành bình địa. Lôi cầu quá mãnh liệt, bạch long như bị lôi phệ thể vỡ thành từng tấc, căn bản không chặn nổi lôi cầu. Hủy diệt bạch long, lôi cầu nổ tung, hất văng Mạc Phong. Lôi chỉ áo nghĩa tiểu thành. Mạc Phong giật mình, hắn nhìn ra Diệp Trần đã cố ý khống chế lực đạo. Nếu không, một kiếm này có thể khiến mình trọng thương, thậm chí mất mạng. Thu kiếm vào vỏ, Mạc Phong lướt người bay qua. Không ngờ người có thể đem lôi chỉ áo nghĩa thảm ngộ đến giai đoạn tiểu thành. Trong thiên hạ, linh hài cảnh có thể đánh thắng được ta, chẳng còn mấy người. Áo nghĩa khác với võ học. Võ học mặc dù có thể phân thành tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhưng đó là với kỹ xảo và nắm bắt áo nghĩa. Còn áo nghĩa rất đơn thuần, rất thuần túy. Nó là trình độ lý giải thuộc tính. Một là một, hai là hai. Phối hợp thêm kỹ xảo là có thể hình thành võ học. Có thể nói áo nghĩa là cơ sở của áo nghĩa võ học. Áo nghĩa không cao, võ học sáng tạo cũng chẳng lợi hại đi đâu. Giống như xây móng cho kiến trúc. Móng không tốt, kiến trúc sẽ bị ảnh hưởng lớn, không thể quá tốt. Hết chương 663, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 664, thế giới của thiên tài là cô đơn và máu. Thảm ngộ áo nghĩa đến giai đoạn tiểu thành đã rất lợi hại. Về phần giai đoạn đại thành, không ít sinh tử cảnh vương giả đều không tham ngộ được. Giai đoạn viên mãn là áo nghĩa cực hạn, đại diện một loại thuộc tính áo nghĩa nào đó đã kết thúc. Tiếp tục đi thêm sẽ là thiên đạo pháp tắc. Diệp Trần cười cười, chẳng quan tâm. Theo như ta được biết, tham ngộ áo nghĩa đến giai đoạn tiểu thành đã có một, bây giờ có lẽ còn nhiều hơn. Năm xưa Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn đại chiến, áo nghĩa của Bạch Vô Tuyết đã đạt đến giai đoạn tiểu thành. Sinh chi thuẫn, sinh chi mâu, đó chính là lấy mộc chi áo nghĩa làm chủ, sinh chi áo nghĩa làm phụ, phòng ngự và công kích lực đều tương đối kinh nhân. Nửa năm qua, Bạch Vô Tuyết có lẽ đã tiến xa hơn. Mặc Phong tuổi không lớn, còn nhỏ hơn Long Bích Vân vài tuổi. Hắn thở dài nói, không quá 10 năm, thế hệ các người sẽ có một sinh tử cảnh vương giả ra đời, hoặc là sớm hơn một chút. Hắn mặc dù sống trong Nam La Tông, nhưng tin tức vẫn rất linh thông. Một số thiên tài tiến bộ thực sự không thể tưởng tượng nổi. Mấy tháng biến hóa, hình thành trào lưu cạnh tranh tốt. Long Bích Vân bay đến. Diệp Trần, người có thể trưởng thành như vậy trong vòng mấy năm, đúng là vượt qua tầm dự đoán của mọi người. Long Bích Vân cảm khái. Diệp Trần nói, phải đa tạ Long Tông Chủ và Mạc Điện Chủ đã giúp ta bảo vệ Diệp gia. Sau này Long Thần Thiên Cung có khó khăn gì, Diệp Trần nguyện không từ chối. Không có Long Bích Vân và Mạc Phong, Diệp Trần sẽ phải lo lắng cho Diệp gia và Lưu Vân Tông, không thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Có thể nói, Long Thần Thiên Cung mặc dù không trực tiếp thưởng gì cho hắn, nhưng so với việc bảo vệ Diệp gia, phần thưởng chẳng là gì. Mạc Phong nói, người có được thành tựu hôm nay là do nỗ lực bản thân. Chúng ta mặc dù có thể bảo vệ Diệp gia và Lưu Vân Tông, nhưng nếu người không nỗ lực hoặc không có thiên phú, tất cả cũng chỉ là vô căn cứ. Nhưng trước mắt Long Thần Thiên Cung đúng là có khó khăn. Ồ, khó khăn gì? Diệp Trần có chút giật mình. Long Bích Vân mặt lộ vẻ ưu tư nói, chắc người cũng biết tổ gia gia ta đã trải qua 2 lần bế tử quan. Lần bế tử quan thứ nhất 1 năm sau xuất quan, lần này đã gần 2 năm. Các thế lực trong khu vực Đông Phương Thiên Hải đã bắt đầu dục dịch hành động. Không lẽ chúng dám đánh Long Thần Thiên Cung? Long Bích Vân nói, chưa đến mức ấy. Chiến tranh toàn diện mặc dù không thể bạo phát, nhưng một chút tranh chấp nhỏ thì khó lòng tránh khỏi. Ví dụ huyết chiến hải, 1 năm phát sinh 2 lần chiến tranh, Long Thần Thiên Cung chúng ta đã mất hơn 300 linh hải cảnh cường giả, hơn 20 linh hải cảnh đại năng và 3 linh hải cảnh tông sư. 4 thế lực còn lại số người chết gấp đôi Long Thần Thiên Cung chúng ta. Nhưng họ thường người đông thế mạnh, cho nên tính ra tỷ lệ tử vong là rất thấp. Cứ tiếp tục thế này, sức mạnh của Long Thần Thiên Cung chúng ta nhất định suy giảm. Chết nhiều vậy sao? Diệp Trần trầm ngâm. Đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, tình cực cảnh cường giả và linh hải cảnh đại năng mới là nhân viên chiến đấu. Dưới tình cực cảnh cường giả đều không thể tham gia chiến tranh, bởi vì thực lực của họ quá yếu. Cho dù có 1000 vạn người cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn ảnh hưởng tốc độ, không thể cấp tốc xuất kích. Hơn nữa, nhân tài dưới tình cực cảnh cường giả là nền móng của một tông môn. Nền móng đủ dày mới có thể không ngừng sản sinh tình cực cảnh cường giả và linh hải cảnh đại năng. Đương nhiên sẽ không để họ tham chiến. Mạc Phong nói, thời gian này có thể ta sẽ quay về Long Thần Thiên Điện để đề phòng bất chắc, cho nên không thể bảo vệ Diệp gia và Lưu Vân Tông. Diệp Trần nói, không cần lo lắng, cái gì cần luyện cũng đã luyện xong. Những ngày tiếp theo, chắc ta sẽ ít rời khỏi Nam Trác Vực. Đến cảnh giới của hắn đã không cần rèn luyện quá nhiều, chỉ riêng việc chiến đấu đã khiến hắn tiến bộ vượt bậc. Trước mắt hắn thiếu nhất là thời gian. Có đủ thời gian mới có thể sáng tạo ra áo nghĩa võ học lợi hại. Vậy thì được. Mạc Phong và Long Bích Vân tâm tư nặng nề. Diệp Trần lại nói, tình huống nguy cấp, ta có thể đến Long Thần Thiên Cung trợ lực bất cứ lúc nào. Nếu không bạo phát chiến tranh toàn diện, Diệp Trần nghĩ mình sẽ có tác dụng nhất định. Hơn nữa hắn cũng muốn gặp Từ Tĩnh. Mới đó mà đã mấy năm. Lộc Bích Vân cười nói, người có tâm là được, ta nghĩ có lẽ không cần ngươi đi. Nàng rất có niềm tin vào Long Thần Thiên Cung, cho rằng cục diện trước mắt chỉ là tạm thời, chỉ cần Tổ Gia Gia xuất quan, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Thế giới thiên tài là thế giới của cô đơn và máu. Những thiên tài tự mình có hy vọng bộc lộ tài năng, chẳng ai là không cố gắng, hoặc là tìm tòi di tích cổ, tìm kiếm bảo vật, hoặc là bế quan khổ luyện, gia tăng tu vi, hoặc là cảm ngộ thiên địa, tăng cường cảnh giới. Đương nhiên cũng có một số thiên tài thích tìm đột phá trong việc chém giết. Bắc Phương Vực Quần, luyện võ tràng bí mật của Bắc Minh gia tộc. Hàng trăm khối hỏa cầu kích phát ra từ 8 cây cột trụ màu đỏ, hào cầu chỉ lớn bằng 5 đấm, tốc độ nhanh như lưu quang. Vì một độ quá dày nên sóng trùng kích quét khắp bát phương. Trung tâm cột trụ, Bắc Minh Huy miệng rỉ máu, không ngừng vung vẩy trường thương ngân sắc. Hoặc là điểm, hoặc là quét, hoặc là đâm. Không biết vì nguyên nhân gì, hắn không sử dụng chiêu thức công kích phạm vi rộng, mà chỉ dùng phương pháp bình thường. Nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Thường pháp của Bắc Minh Huy không còn là một đường thẳng, mà đã biến huyễn thành những đường cong khó đoán. Nhưng thường pháp của hắn dù nhanh, cũng không thể trong nháy mắt phá hết mấy trăm khối quả cầu. Chỉ có thể dùng nhãn lực phán đoán những cái nào nguy hiểm nhất, rồi làm chúng nổ tung. Đồ đằng trụ không ngừng phun phát ra hỏa cầu to bằng nắm tay. Mặc dù nói đại bộ phận đều bị Bắc Minh Huy kích phá, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ đập lên trên nguyên hộ thể, nổ tung từng phiến, hỏa quang tứ tán. Trung tâm vụ nổ, Bắc Minh Huy khí huyết chấn động, ngũ cảm tiêu tán. Cả người như quay trở lại mẫu thể, mông mông lung lung, tâm tư đơn thuần. Phá! Đột nhiên mở to hai mắt, Bắc Minh Huy nhãn thần sắc bén, phóng thích ra tinh quang sâu thẳm nhìn xuyên quỹ tích. Tay phải hắn hơi vặn, trường thương ngân dao nhanh chóng biến mất, bắn ra năm đường quang tuyến ngân sắc cái thẳng cái cong. Quang tuyến ngân sắc lại xuyên qua hỏa cầu, nhẹ nhàng như luồn chỉ vào kim. Hết chương 664, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 665, thiên tài luôn là chủ đề được bàn luận. Trong nháy mắt, toàn bộ hỏa cầu phun ra từ đồ đằng trụ phía đông nam biến mất. Đồ đằng trụ như có cảm ứng, chìm xuống đất. Liền sau đó, Bắc Minh Huy lại phá hỏa cầu phun ra từ đồ đằng trụ phía nam, khiến nó cũng phải chìm xuống. Phía tây nam, phía tây bắc, phía bắc. Tám đồ đằng trụ lần lượt chìm xuống đất. Bắc Minh Huy tay cầm thương, khí tức cường đại. Cuối cùng mình cũng sáng tạo ra thiên nhai chỉ xích mới. Vì là căn cứ theo thiên nhai chỉ xích cũ, nên gọi nó là thiên nhai chỉ xích nhị thức. Bắc Minh Huy ha ha cười. Thiên nhai chỉ xích cũ quá đơn giản, đối phó người thường còn được. Đối phó với thanh niên cao thủ tương đương chưa chắc thành công. Đối phó với một thanh niên cao thủ kiếm pháp siêu cường, thần kinh cảm ứng siêu nhanh, càng không thể. Nhưng thiên nhai chỉ xích nhị thức thì không giống vậy. Thương pháp này lợi dụng sự mềm dẻo của ngân dao trường thương, một thương có thể đánh trúng 4-5 mục tiêu. Quỹ tích thương pháp có cong, có thẳng. Cho dù là bản thân Bắc Minh Huy cũng không thể hoàn toàn nắm được quỹ tích thương pháp, chỉ có thể tùy tâm ứng biến. Diệp Trần, chắc người không nghĩ ta lại có thể đột phá trên nền móng thiên nhai chỉ xích, sáng tạo ra thiên nhai chỉ xích nhị thức. Thiên tài chỉ xích nhị thức, mặc dù công kích lực bình quân hơi thấp, nhưng 4-5 đường công kích hợp lại vẫn gấp đôi thiên nhai chỉ xích cũ. Đánh bại người trước, rồi ta sẽ đi khiêu chiến thanh niên ngũ cự đầu. Bắc Minh Huy chỉ muốn lập tức đi đánh bại Diệp Trần. Sau khi đánh bại Diệp Trần, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là một trong thanh niên ngũ cự đầu. Đi được vài bước, Bắc Minh Huy đột nhiên dừng lại. Mình có tiến bộ, người khác chưa chắc là không tiến bộ. Chưa thuần thục thiên nhai chỉ xích nhị thức, chưa thể chắc chắn điều gì. Tốt nhất là vẫn nên cẩn thận. Hơn nữa, bây giờ đi khiêu chiến hắn chưa đủ chấn động. Mình phải đánh bại hắn trước mắt chúng nhân, cho tất cả mọi người biết Bắc Minh Huy mình mới là thiên tài huy hoàng nhất đại thế. Hạ quyết tâm, Bắc Minh Huy kìm chế cảm xúc kích động. Dù sao đánh bại sớm hay đánh bại muộn, kết quả vẫn như nhau. Vế sau hợp với tâm ý hắn hơn. thiên hạ tứ đại gia tộc, Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc có một cấm địa. Cấm địa này là một sơn động quỷ dị, bên trong đen xì, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, linh hồn lực cũng không thể phúc tán, ngũ cảm biến mất hoàn toàn. Đứng cách xa sơn động cũng có thể cảm nhận được khí tức quỷ dị tán phát ra từ miệng sơn động. Luồng khí tức này ẩn hàm cảm xúc tiêu cực, có bi quan, có đau khổ, có thương tâm, có u sầu. Các loại cảm xúc này dung hợp làm một, người nào ý chí không đủ cường đại sẽ lập tức rơi vào tuyệt vọng, tự sát thân vong. Cho nên bình thường, Độc Cô gia tộc không ai dám đi qua đây. Họ sợ bị nhiễm phải luồng khí tức đáng sợ đó, ảnh hưởng tâm cảnh. Phải biết tu vi càng cao, càng sợ tâm ma. Tâm ma không phát thì thôi, lúc nó phát tác, cho dù là vương giả cũng phải trả giá. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bên trong sơn động tối đen như mực, không ai phát hiện một bóng người đang khoanh chân ngồi trong đó, chịu đựng vô số cảm xúc tiêu cực, biểu tình khuôn mặt dữ tợn. Tuyệt Nhi, báo thù cho Độc Cô gia chúng ta. Tuyệt Nhi, phụ thân đi trước một bước. Người là sát nhân ma. Trong não hải Độc Cô Tuyệt hỗn loạn vạn phần, những thứ hắn không muốn nhìn thấy đều lần lượt xuất hiện, không phân nổi thật giả. A! Hét lên một tiếng thê lương, thanh âm truyền cả ra ngoài. Trên một tòa lầu các bên ngoài sơn động, một nam tử trung niên lo lắng nhìn sang phía đó. Tà ma động là cấm địa phong ấn tà ma, khí tức tà ma tán xuất, cho dù là sinh tử cảnh vương giả cũng không dám coi thường. Lâu dần, tà ma động trở thành nơi xử lý tội nhân mắc tội chết. Năm xưa Độc Cô Tuyệt chỉ dám tu luyện bên ngoài, không dám đi sâu vào trong. Tuyệt Nhi, đừng để phụ thân thất vọng. Nam tử trung niên lẩm bẩm nói. Tháng 6, mùa mưa Thiên Phong Quốc. Bầu trời xám xịt, mưa nhỏ lất phất, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua. Nước mưa chuyển động trong không trung, tạo thành những đường nét mỹ diệu. Đỉnh núi Vân Vụ Sơn, mây mù quanh năm bao phủ, cũng chỉ khi mùa mưa đến mới tàn bớt phần nào, để lộ khuôn mặt thiên nhiên. Khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, Diệp Trần cũng không khởi động chân nguyên hộ thể, để mặc cho nước mưa rơi xuống người. Nếu muốn cảm ngộ tự nhiên thì cách tốt nhất là tiếp xúc trực tiếp với nó. Đỉnh núi không bằng phẳng, nên chỉ một lúc, một số chỗ lõm đã biến thành vũng nước. Vũng nước giăng khắp nơi như sao trên trời, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc sâu hoặc nông. Nước mưa rơi xuống vũng nước tạo thành những vòng gợn sóng nhỏ. Diệp Trần chăm chú nhìn những vòng gợn sóng đó, rơi vào trạng thái không linh. Tí tách. Gợn sóng sinh ra, khuếch đại, tan biến. Cứ vậy tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần thổ ra một ngụm khí tức, rút khỏi trạng thái không linh. Tự nhiên quá nhiên kỳ diệu, một số chi tiết bình thường cũng khiến người ta suy nghĩ. Chỉ có cường giả cảnh giới cao mới sáng tạo ra áo nghĩa võ học siêu viễn. Nếu như trước kia, Diệp Trần nhìn thấy mưa, chắc chắn chẳng có nhiều cảm giác. Nhưng sau khi sáng tạo ra Kim Chi Liên Y, hắn bắt đầu quan tâm đến thủy chi áo nghĩa. Trong mắt hắn, bầu trời giống như một kiếm khách vô thượng, đang thể hiện uy năng. Mỗi giọt nước mưa là một lần công kích, hàng ngàn hàng vạn giọt nước mưa là hàng ngàn hàng vạn công kích. Diệp Trần có chút chấn động, thân thể lăng không nổi lên. Diệp Trần bay ngược nửa chừng, tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm, diễn luyện từng chiêu từng thức kiếm pháp. Mỗi kiếm chém ra đều tạo nên một vòng gợn sóng kim sắc trong suốt, là Kim Chi Liên Y. Nhưng có thể nhìn ra, lúc này uy lực của Kim Chi Liên Y mặc dù không gia tăng, nhưng thì triển rất thuận buồm xuôi gió, hành vân lưu thủy. Thiên tài mãi mãi là chủ đề nghị luận không bao giờ kết thúc. Ở một tiểu lầu nào đó trong Thiên Võ Vực, một nhóm võ giả cao đoan đang tụ lại với nhau, vừa uống rượu vừa nghị luận, tràng diện thập phần náo nhiệt. Nghe nói gì chưa? Gần đây Thiên Võ Vực là xuất hiện hai kinh thế thiên tài mới. Một là Hạch Liên Vô Hoa, một là Thượng Quan Phi. Sớm đã nghe rồi, ngày Đa Bảo Thánh Tháp tầng thứ tư mở, bọn họ cũng có mặt. Lúc đó chẳng có tiếng tăm gì, âm thầm trốn trong bóng tối. Bây giờ lộ diện rõ ràng, nghĩ thực lực đã đủ. Nếu như Diệt Trần ở đây, khẳng định biết Hạch Liên Vô Hoa và Thượng Quan Phi mà họ nói là ai. Lúc cùng nhau công kích cấm chế tầng thứ tư bảo tháp, đỉnh tiêm thanh niên cao thủ lạ mặt chỉ có hơn 10 người, trong đó có 3 người lợi hại nhất. Trừ Tư Đồ Hạo, 2 người còn lại đương nhiên là Hách Liên Vô Hoa và Thượng Quan Phi. Hết chương 665, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 666, Bắc Minh Huy khiêu chiến Lâm Triều Nam. Ta cũng nghe nói, hai người này không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng ai cũng phải giật mình. Hạch Liên Vô Hoa đánh bại hạng 69 tông sư bảng Hỏa Vân Tông, Thượng Quan Phi thì đánh bại hạng 63 tông sư bảng Hắc Thủy Tông. Một người dùng 3 chiêu, một người dùng 4 chiêu, mạnh đến không thể tưởng tượng. Không ngờ một năm chưa hết, tông sư bảng đã lại biến động. Tông sư bảng khóa này chắc chắn sẽ có không ít thiếu niên thiên tài góp mặt. Ấy, cái này đương nhiên, nhưng chắc các người không biết, nửa tháng trước có một người tên là Tư Đồ Hạo cũng khiêu chiến một tông sư trên tông sư bảng. Kết quả một chiêu đánh bại đối phương. Đánh bại ai? Một chiêu? Chắc người đó thứ hạng cũng chẳng cao, nếu không sao có thể đánh bởi một chiêu. Có người lên tiếng đề nghị. Nói các người không thiển cận cũng chẳng sai. Tông sư bị Tư Đồ Hạo đánh bại không bởi ai hết, mà là Phá Kiếm Tông Đồ Nguyên. Cái gì? Phá Kiếm Tông Đồ Nguyên? Chúng nhân thất sắc. Phá Kiếm Tông Đồ Nguyên không phải tông sư bình thường, xếp hạng 33 trên tông sư bảng, cao hơn Diệp Trần 15 bậc. Tư Đồ Hạo một kiếm đánh bại Đồ Nguyên, thực lực đúng là không thể tưởng tượng, kích động hơn sự tích Hạch Liên Vô Hoa và Thượng Quan Phi gấp 10 lần. Ê, người không nhớ nhầm chứ? Sao hắn có thể một chiêu đánh bại Đồ Nguyên? Ta lừa các người làm gì? Lúc đó ta cũng có mặt, tận mắt nhìn thấy hắn giơ một ngón tay, trường kiếm sau lưng tự động xuất vỏ, một kiếm trọng thương Đồ Nguyên. Ngự kiếm công địch, đó là kiếm thuật thất truyền mà Tư Đồ Hạo cũng học được. Sự đáng sợ của Tư Đồ Hạo lần đầu tiên hình thành ấn tượng trong não hải mọi người. Từ dưới cầu thang truyền đến những tiếng bước chân gấp gáp, một bóng người nhanh chóng xuất hiện. Nhanh nhanh, Bắc Minh Huy đang khiêu chiến với một trong Đao Đạo Tam Đại Tông Sư Lâm Triều Nam ngoài thành. Các người còn ở đó làm gì? Người này vội vàng nói. Cái gì? Bắc Minh Huy khiêu chiến Lâm Triều Nam? Mau đi! Lâm Triều Nam là ai? Một trong Đao Đạo Tam Đại Tông Sư, xếp hạng 19 trên Tông Sư bảng, thực lực tương đương thanh niên ngũ cự đầu. Còn Bắc Minh Huy chỉ mới bắt đầu nổi danh khoảng nửa năm nay. Vậy mà dám khiêu chiến Lâm Triều Nam, đúng là tin tức kinh nhân. Chẳng cần đi lối cầu thang, chúng nhân trực tiếp bay qua cửa sổ. Vừa ra ngoài, họ lập tức nhìn thấy trong thành có vô số nhân ảnh bay ra ngoài thành. Nhất thời tất cả võ giả trong thành đều có mặt. 30 dặm ngoài thành có một con sông lớn. Bên bờ sông đang có một lượng lớn võ giả tụ tập, người đông nghìn nghịt, sóng âm ngút trời. Không biết Bắc Minh Huy nghĩ gì, khiêu chiến thì cứ chọn người yếu một chút, sao lại khiêu chiến với Lâm Triều Nam? Có lẽ là tự tin bành trướng, muốn lập tức thành danh. Dù sao Lâm Triều Nam cũng xếp hạng 19 trên tông sư bảng, đánh bại hắn, Bắc Minh Huy có thể chứng minh mình đã là thanh niên cao thủ cấp bậc thanh niên ngũ cự đầu, áp đảo Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt. Có lý, nhưng ta không đánh giá cao hắn. Ta cũng vậy. Lâm Triều Nam được rất nhiều người coi trọng, đừng nói Bắc Minh Huy, cho dù là Diệp Trần cũng không được coi trọng bằng hắn. Họ nghĩ trong thanh niên ngũ cự đầu, trừ Bạch Vô Tuyết và Lục Thiếu Du ra, ba người còn lại cũng chỉ tương đương Lâm Triều Nam. Dù sao thứ hạng sắc nút, thực lực cũng không chênh lệch nhiều. Trong thiên không, hai bóng người đang cùng nhau đối phong. Lâm Triều Nam lưng đeo trường đao lạnh lùng nói. Bắc Minh Huy, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài kinh nhân, nhưng ngươi khiêu chiến ta quá sớm. Bắc Minh Huy cười nhạt một tiếng. Thẩm Thiên Lão bị Tiêu Sở Hà đánh bại 2 lần, lần này đến lượt ngươi. Nhưng ta là dùng thương nên cũng chẳng muốn cần cái Đao Đạo Tam Đại Tông Sư. Lâm Triều Nam nhíu mày. Nếu ngươi thực sự muốn khiêu chiến, ta cũng chẳng nương tay. Biết đâu trong lúc thất thủ, ta sẽ trọng thương ngươi. Hắn quyết định sẽ dạy cho đối phương một bài học. Nếu không ai cũng chạy đến khiêu chiến thì hắn mệt chết mất. Yên tâm, người cứ dùng toàn lực đối phó với ta. Bắc Minh Huy sau khi sáng tạo ra thiên nhai chỉ xích nhị thức, có rèn luyện thêm một khoảng thời gian. Hắn định áp dụng chiêu thức này với đối phương để tìm kiếm khuyết điểm. Nhưng trước mắt, hắn chưa đi khiêu chiến Diệp Trần, mà tìm một đối thủ có thực lực cường hãn để rèn luyện thiên nhai chỉ xích nhị thức. Không được quá yếu, cũng không được quá mạnh. Cho nên hắn lựa chọn khiêu chiến Lâm Triều Nam. Nếu người đã tự tin như vậy thì đừng phí lời nữa. Bắt đầu đi. Lâm Triều Nam cũng không rút đao, lạnh lùng nhìn Bắc Minh Huy. Không rút đao? Bắc Minh Huy khóe miệng nhếch lên, trường thương đột nhiên xuất kích như một con dao long màu bạc đánh về phía Lâm Triều Thiên. Nhanh quá! Lâm Triều Nam có chút bất ngờ, vừa lùi vừa vội vàng rút trường đao chặn đứng sừng dao long. Sóng trùng kích phóng xạ, Lâm Triều Nam có chút chật vật. Dốc toàn lực đi, nếu không người căn bản không làm ta hứng thú. Lúc này đối phương coi thường hắn, Bắc Minh Huy hoàn toàn có thể đánh bại đối phương chỉ bởi một chiêu. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn đối phương dốc toàn lực, như vậy mới kiểm tra được trình độ của thiên nhai chỉ xích nhị thức. Sẽ như người mong muốn. Lâm Triều Nam thần tình ngưng trọng. Bắc Minh Huy này hình như không dễ đối phó. Hắn đúng là có chút coi thường đối phương. Hồ Nguyệt Trảm. Trường đao ánh lên nguyệt quang sáng tỏ. Lâm Triều Nam thân thể hơi cong, nảy lên như một quả bóng, tốc độ nhanh đến khó tin. Người còn ở trên đường, một đao đã lăng không bổ xuống. Một đao này căn bản không nhìn thấy thân đao, tựa như một đường nguyệt tuyến. Không tệ, có chút môn đạo. Bắc Minh Huy thỏa mãn gật đầu. Thiên nhai chỉ xích. Không thi triển thiên nhai chỉ xích nhị thức, Bắc Minh Huy tay phải hơi rung, ngân dao trường thương nhanh chóng đâm ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên cánh tay hắn biến mất cùng ngân dao trường thương, giống như độn nhập vào hư không. Thương mang vô hình đánh trúng đao quang của Lâm Triều Nam trong nháy mắt. Lâm Triều Nam ngã bay ra ngoài. Lâm Triều Nam, hai chiêu trước chỉ là đòn khởi động, một thương tiếp theo mới là một thương thực sự. Xem đây. Thân thể bổ nhào, Bắc Minh Huy phát ra sát chiêu. Ngân dao trường thương một lần nữa biến mất, phát ra năm đường ngân sắc quang tuyến. Nằm đường ngân sắc quán tuyến này thật phần mỹ diệu, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Lâm Triều Nam chỉ đỡ được một đoạn đường ngân sắc quang tuyến, bốn người còn lại đánh lên ngực, bụng, cánh tay và đùi hắn. Hết chương 666, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 667, Kim Chi cuồng chiều. Phụt, thổ ra một ngụm máu tươi, trường đao trong tay Lâm Triều Nam mất kiểm soát, rời khỏi tay, cuối cùng cắm lên vách núi. Lâm Triều Nam thua. Kết quả quá chấn động, chúng nhân không dám tin vào mắt mình. Thua thật, Bắc Minh Huy trở nên cường đại từ lúc nào vậy? Đến Lâm Triều Nam cũng không phải đối thủ của hắn. Nói như vậy, hắn đã là cấp bậc thanh niên ngũ cự đầu. Cứ tưởng Diệp Trần là người có khả năng thượng vị nhất, ai ngờ Bắc Minh Huy lại đi trước một bước, đúng là không thể tưởng tượng. Chúng nhân nhao nhao nghị luận. Lâm Triều Nam sắc mặt tái nhợt, đứng dậy nhặt trường đao, ngỡ ngàng nhìn Bắc Minh Huy, thần sắc cứng đờ. Bắc Minh Huy truyền âm nói: tốt lắm, không hổ là một trong đao đạo tam đại tông sư, đỡ được một đường công kích của ta. Xem ra tìm ngươi thử chiêu là quyết định chính xác. Tìm ta thử chiêu? Lâm Triều Nam vừa phẫn nộ vừa chua chát. Bản thân hắn cũng không ngờ mình lại bại dưới tay hậu bối, hơn nữa còn là một hậu bối chưa thành danh. Ngươi phải cảm thấy tự hào vì được trở thành đối tượng thử chiêu của ta. Bắc Minh Huy chẳng thèm nhìn thái độ Lâm Triều Nam, đeo ngân dao trường thương lên lưng, bay đi xa, rất nhanh biến mất nơi chân trời. Việc Lâm Triều Nam bại dưới tay Bắc Minh Huy chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã truyền khắp thiên võ vực, tốc độ truyền phát thập phần khoa trương, đủ thấy chúng nhân kinh ngạc cỡ nào. Lâm Triều Nam bại dưới tay Bắc Minh Huy. Tiêu Sở Hà lúc nhận được tin, biểu tình trên mặt rất quỷ dị. Vốn dĩ mục tiêu tiếp theo của hắn là Lâm Triều Nam, cùng là đao khách, cùng là một trong tam đại tông sư. Hắn không thể bỏ qua Lâm Triều Nam. Đáng tiếc Bắc Minh Huy lại nhanh hơn một bước. Xem ra phải thay đổi kế hoạch, tìm Lục Thiếu Du khiêu chiến trước. Tiểu Sở Hà cũng là một trong tam đại tông sư. Bắc Minh Huy đánh bại Lâm Triều Nam chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy mình không phải đối thủ của Bắc Minh Huy. Dùng thân phận này đi khiêu chiến Lục Thiếu Du không phải là Tiểu Sở Hà muốn thấy. Lâm huynh bại. Thủ lĩnh đào đạo tam đại tông sư Tạ Bách Đình cũng vừa nhận được tin. Sau một thoáng kinh ngạc, hắn lập tức hồi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đối với hắn mà nói, những chuyện như thế này chẳng có gì đặc biệt. Mấy chục năm nay, trừ hắn giữ vững vị trí thủ lĩnh đào đạo tam đại tông sư ra, hai người còn lại đều đã thay đổi. Bản thân hắn cũng từng đánh bại thủ lĩnh đào đạo tam đại tông sư cũ, thay thế vị trí đối phương. Càng ngày càng thú vị. Tạ Bách Đình mỉm cười. Hắn cảm thấy tiếp theo sẽ là thời khắc thiên tài bạo phát, trước mắt chỉ là mở màn. Lâm Triều Nam bại. Khác với Tạ Bách Đình, Trầm Thiên Lãng mặt hiện lên một tia cay đắng. Hắn sớm đã nhận thấy thời đại này là thời đại thanh niên, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh và mãnh liệt như vậy. Đến Lâm Triều Nam cũng bại, số lão nhân còn lại chẳng được mấy người. Vẫn còn thiếu một chút để hắn huỳnh hoàng thêm mấy ngày. Sở Trung Thiên rất bình tĩnh. Hai năm nay hắn không định quá vênh váo, bởi vì hắn biết vẫn chưa đến lúc vênh váo. Muốn vênh váo thì phải cần có thực lực. Không thực lực, đấy gọi là nói khoác và cuồng vọng. Nếu như Diệp Trần nghe được những lời này, nhất định cảm thán đối phương đáng sợ. Nếu như Sở Trung Thiên của trước đây là một ngọn núi lửa đang bạo phát, cảm giác tồn tại rất cường, thì Sở Trung Thiên của bây giờ là một ngọn núi lửa sở hữu sức mạnh siêu cấp. Chỉ cần tích lũy đủ năng lượng, hắn sẽ bạo phát quang mang chưa từng có, chấn kinh thế giới. Mặc kệ chúng nhân cảm thấy thế nào, tóm lại, bây giờ Bắc Minh Huy là mặt trời giữa ban trưa, danh khí tương đương thanh niên ngũ cự đầu, trên cả Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt. Thanh niên thiên tài đến từ phương Bắc Phương Vực Quần cũng coi Bắc Minh Huy như lãnh tụ, vênh vênh váo váo. Mưa vẫn rơi, Diệp Trần hoàn toàn chìm đắm trong kiếm pháp. Thân hình đằng chuyển, xê dịch trong không trung, kiếm quang lượn lờ quanh người, tùy tiện thoải mái, mắt thường có thể thấy được, ngay cả tốc độ rơi của nước mưa cũng như đang trùng một thước phim quay chậm. Động tác Diệp Trần thì như hành vân lưu thủy, không hề bị ảnh hưởng. Từng vòng gợn sóng kim sắc lấy Diệp Trần làm trung tâm, khuếch tán về phía trước, chạm vào nước mưa, biến thành hư vô trong nháy mắt. Từ đó xuất hiện những khu vực bất biến không mưa. Lại mạnh hơn. Mấy hôm nay, cách mấy ngày Mạc Phong lại đến xem một lần. Trước khi đi, hắn muốn nhìn rõ thực lực thật sự của Diệp Trần. Không, chỉ cần chắc chắn 8-9 phần là được. Hắn không được lạc quan như Long Bích Vân. Long Thần Thiên Cung ắt phải trải qua một trận đại chiến. Trận đại chiến này sẽ chết rất nhiều người. Nếu Diệp Trần tham chiến, hy vọng của họ sẽ nhiều hơn. Không có vương giả tham gia, Diệp Trần tuyệt đối là đòn sát thủ. Cho nên hắn muốn biết chính xác thực lực Diệp Trần. Có thể nhìn ra, Diệp Trần mỗi ngày đều đang tiến bộ. Chỉ riêng kiếm pháp triển hiện bây giờ đã khiến Mạc Phong khiếp sợ. Mỗi kiếm vùng ra đều tương đương một đòn sát chiêu. Chỉ trong một cái chớp mắt, đối phương ít nhất phải tung ra vài chục kiếm, vài chục đòn sát chiêu. Đúng là vô địch. Sao hắn làm được như vậy? Mạc Phong nhìn nước mưa trên trời, rồi lại nhìn Diệp Trần. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, Diệp Trần và thiên địa như đang dung hòa thành một thể. Vẫn chưa đủ. Bản thân Diệp Trần vẫn chưa hài lòng. Hắn cảm thấy chiều này vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Thanh âm làm cho nước mưa bay lên. Diệp Trần khởi động chân nguyên, một kiếm quét ngang. Một cảnh tượng kinh nhân phát sinh. Gợn sóng kim sắc vốn khuếch tán thành hình tròn, phát sinh biến hóa, biến thành hình bầu dục, kéo dài ra ngoài. Kim quang nhu hòa tràn ra tứ phía. Dãy núi phía sau Vân Vũ Sơn bị cắt đứt, vết cắt bóng mịn như gương, không chút ngăn trở. Đẹp! Chiều này có tên là gì? Mạc Phong hô thành tiếng. Diệp Trần lắc lắc đầu. Vẫn chưa đủ, chỉ có 3/4 uy lực, gọi nó là kim chi cuồng tiêu đi. Kim chi cuồng tiêu kỳ thực là bản thăng cấp của kim chi liên y, tương đương vài chục kim chi liên y cộng lại, mạnh mẽ tấn công đối phương. Đương nhiên vài chục kim chi liên y không phải kim chi liên y hoàn chỉnh, nếu không uy lực quá nghịch thiên. Diệp Trần cũng không thể nào sáng tạo ra một chiêu đáng sợ như vậy. Kim chi liên y này uy lực chỉ bằng 1/10 kim chi liên y hoàn chỉnh, nhưng sau khi dung hợp với nhau, uy lực gấp nhiều kim chi liên y. Đấy còn là vẫn chưa hoàn thành. Mạnh như vậy mà chỉ có 3/4 uy lực. Mạc Phong hít ngược một hơi lãnh khí. Kim chi cuồng tiêu này đã có thể miểu sát hắn mấy lần. Trong đó có kim phong mang, có thủy phong châm. Hết chương 667. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 668. Tông sư bảng biến đổi. Diệp Trần cười cười. Lĩnh ngộ mà nước mưa mang đến, hắn đã lợi dụng hoàn toàn, có thể phát ra vài chục đòn kim chi liên y trong nháy mắt. Hơn nữa trong điều kiện không dung hợp, một đòn kim chi liên y đã có 1/3 uy lực của kim chi liên y bản hoàn chỉnh. Cho nên trong 2 tháng này, hắn lĩnh ngộ được 2 đòn sát chiêu. Một chiêu chính là không ngừng thi triển kim chi liên y, một chiêu là kim chi cuồng tiêu. Nếu như nói kim chi liên y lấy kim chi áo nghĩa làm chủ, thủy chi áo nghĩa làm phụ, thì kim chi cuồng tiêu là thủy kim áo nghĩa tương phụ tương thành, không coi cái nào là chủ. Thổ ra một ngụm khí, Mạc Phong nói: theo như ngươi nói, chiêu kim chi cuồng tiêu này của ngươi đã hoàn thành triệt để. Cho dù không phải cao giai võ học áo nghĩa thì cũng gần tiếp cận võ học áo nghĩa. Trước đó chiêu lôi phệ của ngươi cũng lợi hại hơn trung giai võ học áo nghĩa, nằm vào khoảng giữa trung giai võ học áo nghĩa và cao giai võ học áo nghĩa. Nói thực, trước đây ta rất khó tưởng tượng có ai sáng tạo ra sát chiêu tiếp cận cao giai võ học áo nghĩa năm 26 tuổi. Cao giai võ học áo nghĩa chỉ sợ rất khó. Diệp Trần không dám khẳng định kim chi cuồng tiêu mà mình sáng tạo ra sẽ trở thành cao giai võ học áo nghĩa, bởi vì cao giai võ học áo nghĩa phổ thông cũng phải do hai loại áo nghĩa tiểu thành kết hợp. Kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa của hắn đều chưa đạt đến trình độ tiểu thành. Đương nhiên, kim chi áo nghĩa đã tiếp cận, chỉ thiếu một bước nữa là có thể tiểu thành. Mạc Phong nói: đường lối đúng là được. Áo nghĩa đã đến trình độ tiểu thành rất khó, kết hợp hai loại áo nghĩa lại với nhau càng khó hơn. Người đã tìm đúng đường, nhất định sẽ có ngày thành công. Áo nghĩa đã đến tiểu thành còn đỡ, phải kết hợp hai loại áo nghĩa tiểu thành lại với nhau mới được gọi là cao giai võ học áo nghĩa. Không cần nghĩ cũng biết độ khó lớn như thế nào. Kim chi cuồng tiêu của Diệp Trần hai loại áo nghĩa đã dung hợp không ít. Tiếp theo chỉ cần nâng kim chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa lên trình độ tiểu thành là có thể tiếp cận cao giai võ học áo nghĩa. Sau đó đợi hai loại áo nghĩa triệt để kết hợp chính là cao giai võ học áo nghĩa chân chính. Cao giai võ học áo nghĩa cường đại thế nào? Có thể nói gấp 10 lần trung giai võ học áo nghĩa. Hai bên cách nhau một giải thủy lĩnh, cho nên lâu dần chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có thể sáng tạo ra cao giai võ học áo nghĩa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mùa mưa thiên phong quốc đã qua. Diệp Trần cũng ngừng tham ngộ kim chi cuồng tiêu. Không phải hắn không muốn tiếp tục hoàn thiện kim chi cuồng tiêu, mà là không có năng lực đó. Kim chi cuồng tiêu muốn nâng cao có hai con đường: một là khiến hai loại áo nghĩa dung hợp lâu hơn, hai là nâng cao trình độ áo nghĩa. Cả hai cách đều không thể tiến hành trong một thời gian ngắn. Cho nên Diệp Trần tạm thời từ bỏ kim chi cuồng tiêu, đổi thành tiếp tục tham ngộ lôi phệ. Đương nhiên, thời gian trước đó Diệp Trần không có từ bỏ tham ngộ lôi phệ, mà chỉ giảm bớt thời gian mà thôi. Làm bất cứ việc gì cũng phải có thứ tự. Lôi chỉ áo nghĩa trước mắt đã là trình độ tiểu thành, nhưng lôi phệ vẫn chưa viên mãn, còn nhiều sơ hở. Nếu như triệt để viên mãn, uy lực chỉ ít gấp mấy lần trung giai võ học áo nghĩa bình thường. Lực bạo tạc sau khi lôi phệ thể đi qua tương đối kinh nhân. Một kiếm vùng ra, chớp ngân quang thuận theo thần kiếm hội tụ nơi mũi kiếm. Chớp ngân quang chèn ép lẫn nhau, hình thành một khối lôi cầu ngân sắc có một vết khuyết nhỏ. Lôi cầu ngân sắc dưới sự thôi động của chân nguyên, cao tốc phi xạ, Đầu tiên là đỉnh núi phía xa bị đánh nát, sau đó bị lực bạo tạc của lôi cầu biến thành hư vô. Mặt đất thậm chí còn lưu lại một cái hố lớn hình nửa bán cầu, tựa hồ như thiên thạch va chạm, nhìn mà kinh tâm. Xét ngân sắc ép thế nào cũng không thể hình thành lôi cầu hoàn mỹ. Xem ra không phải vấn đề kỹ xảo, mà là lôi chi áo nghĩa không đủ. Diệp Trần rất rõ, phương diện kỹ xảo của hắn tuyệt đối kinh thế hãi tục. Nếu không, cũng không thể sáng tạo ra võ học áo nghĩa. Võ học bản thân đã ẩn hàm kỹ xảo, áo nghĩa là cơ sở. Đương nhiên đó là xét ở tầng thứ hắn. Nếu như là cảnh giới kỹ xảo cao đến không thể tưởng tượng, đúng là có thể cường hành đến khiến lôi phệ viên mãn trong điều kiện áo nghĩa không đủ. Nhưng nếu kỹ xảo của hắn cao đến trình độ đó, áo nghĩa đã chẳng tệ. Nói đi nói lại, bất luận kỹ xảo hay áo nghĩa đều cần phải sử dụng kỹ xảo cao, thể hiện ngộ tính cao. Ngộ tính cao, áo nghĩa tham ngộ cũng nhanh. Cho nên được thì được cả, mất thì mất cả. Hai thứ không thể cách nhau quá xa. Cuối tháng 8, Diệp Trần tham ngộ viên mãn lôi phệ. Lôi chi áo nghĩa cũng từ trình độ tiểu thành đạt tới trình độ cao hơn, đang trên đường tiến tới đại thành. Lúc này nếu thì triển lôi phệ, sức mạnh hoàn toàn nội liễm, tốc độ càng nhanh hơn. Một khi đánh trúng kẻ thù chắc chắn bị cuồng lôi phệ thể, sau đó nổ tung mà chết. Sắp đến tháng 9 rồi. Trên đỉnh núi, Diệp Trần từ từ thổ ra một ngụm khí tức. 18 tháng 9 là ngày hắn và Độc Cô Tuyệt quyết đấu. Nhưng đối thủ của hắn có lẽ không chỉ mình Độc Cô Tuyệt. Trong thời gian này, hắn đã nhận được tin Bắc Minh Huy đánh bại Lâm Triều Nam. Căn cứ miêu tả, đối phương tuyệt đối sáng tạo ra võ học cường đại hơn thiên nhai chỉ xích. 18 tháng 9, Cửu Long Sơn, Cửu Long Hồ có hai trận quyết chiến. Một là Diệp Trần đấu với Độc Cô Tuyệt, Yêu Nghiệt đấu với Yêu Nghiệt. Một là Tiêu Sở Hà đấu với Lục Thiếu Du. Thanh niên ngũ cự đầu đấu với thanh niên ngũ cự đầu. Bất luận là trận nào đều đáng để chờ đợi. Cho nên 18 tháng 9 chưa đến, đã có người bắt đầu lên đường. Họ thả đến trước chứ không muốn tụt lại phía sau. Nhất là những người không có nơi cư trú trong thiên võ vực. Cửu Long Sơn, Cửu Long Hồ. Giống như một năm trước, 19 tháng 8 vẫn chưa tới. Nơi này đã người trên người, sóng âm trùng thiên. Thỉnh thoảng vẫn còn có người tìm đến. Hạ Lão Huynh, Huynh đến muộn. Không phải ta đến muộn, mà là người đến sớm. Đừng kiếm cớ, phạt ba chén trước. Vẹn Cửu Long Hồ chỗ nào cũng ầm ĩ, thành âm dường như không bao giờ dứt. Đến ngày thứ hai, Cửu Long Hồ càng thêm náo nhiệt. Ê, xem, Thượng Quan Phi và Hạch Liên Vô Hoa đến rồi. Hai người này, một dùng 4 chiều đánh bại hạng 63 tông sư bảng Hắc Thủy Tông, một dùng 3 chiều đánh bại hạng 69 Hỏa Vân Tông, không đơn giản đâu. Không phải Mãnh Long không qua sông sao? Tông sư bảng khóa này, hai người họ chắc chắn có mặt. Chúng nhân xì xầm. Một năm trước, tông sư bảng khóa đầu chỉ có 6 người dưới 40 tuổi là thanh niên ngũ cự đầu và Diệp Trần. Khóa này, dưới 40, rất có khả năng 10 đến 15 người, một lúc tăng gấp 3. Hết chương 668, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 669, Thượng Quan Phi khiêu chiến Diệp Trần. Thượng Quan Huynh, đừng gây chuyện nhé. Hách Liên Vô Hoa khoác một bộ y phục màu đen, lưng buộc trường đao, hai chân cực dài, tựa hồ như có thể tung cước bất cứ lúc nào giết chết kẻ thù. Đứng trên một ngọn đỉnh núi nhỏ cách hắn không xa là một thanh niên áo vàng. Thanh niên này đầu đội vòng vàng, mắt hồ mày rậm, tay chân thô kệch. Vũ khí của hắn là đoàn mâu to như hai miệng bát, mâu phần nhánh như lưỡi độc xà, tồn tại cả bá khí và âm độc. Hách Liên Huynh, lâu rồi không gặp. Thượng quan liếc nhìn Hách Liên Vô Hoa kiêng kỵ. Hai người họ từng luận bàn với nhau, nhưng chưa bao giờ phân thắng bại. Muốn phân được thắng bại, nhất định phải trải qua một trận khổ chiến. Ha ha, lần này ngươi đến xem trò vui đúng không? Hách Liên Vô Hoa mắt lóe quang mang sắc bén. Ngày thứ ba, Từ Đồ Hạo đến. Luận danh khí, Từ Đồ Hạo nổi tiếng hơn Hách Liên Vô Hoa và Thượng Quan Phi. Dù sao hai người kia mới chỉ đánh bại cao thủ hạng 60 mấy, còn Từ Đồ Hạo đánh bại Phá Kiếm Tông Đồ Nguyên hạng 33, chỉ bằng một kiếm. Hách Liên Vô Hoa và Thượng Quan Phi mặc dù đều bất thiện, nhưng chẳng tên nào định khiêu chiến Từ Đồ Hạo. Từ Đồ Hạo lợi hại ra sao, chúng hiểu rất rõ. Trong điều kiện không sử dụng ngự kiếm thuật, cả hai đều không có cơ hội chiến thắng. Từ Đồ Hạo thần tình cực lạnh, hắn lựa chọn một ngọn núi bằng phẳng làm chỗ dừng chân, tiện thể quan sát mọi thứ xung quanh. Diệp Trần, ngự kiếm thuật của ta đã đạt đến nhị trùng, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Việc Từ Đồ Hạo bại dưới tay Diệp Trần, trừ bản thân hắn và Diệp Trần ra, không ai biết. Sạt sạt sạt. Võ giả chạy đến mỗi lúc một nhiều, hôm nay nhiều hơn hôm qua, 18 tháng 9, thỉnh thoảng vẫn còn bóng người xuất hiện nơi chân trời. Trong số những người này, một ít là thanh niên thiên tài, họ hoặc là kết thành bầy thành nhóm, hoặc là xuất hiện một mình, mắt lộ vẻ hưng phấn. Đối với một số võ giả đại năng mà nói, có thể chỉ là góp vui, khả năng lĩnh ngộ rất thấp. Là thanh niên thiên tài, ngộ tính của họ đương nhiên không phải một số linh hải cảnh đại năng có thể so sánh, nói không chừng có thể đột phá trong lúc quan chiến. Thiên võ vực không hổ là thánh địa thiên tài, không hề thua kém chúng ta. Trên một ngọn núi nhỏ khiêm tốn, mấy thanh niên nam nữ đứng kề vai bên nhau, người nói là một thanh niên lưng đeo trường kiếm, thần sắc băng lạnh. Vậy cũng tốt, trước đây chúng ta là mục tiêu chú ý, cho dù ở Nam Phương vực quần cũng không bị người khác coi thường. Ở đây, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự vất vả, niềm hạnh phúc của việc cố gắng. Năm xưa Diệp Trần không phải cũng quật khởi như vậy sao? Mấy người này không phải ai khác, chính là Lý Đạo Hiên, Lý Xích Hỏa, Nghiêm Xích Hỏa và băng linh của Nam Trắc vực. Nam Trắc vực trừ Mộ Dung Khuynh Thành và Diệp Trần, chỉ có 3 người tấn thăng lên linh hải cảnh. Đương nhiên, Từ Không Thánh rất lâu không có tin tức gì, chẳng ai biết hắn đến cảnh giới nào. Còn bọn Thác Bạt Khổ, Cốc Du Vân, tuổi tác tương đương Diệp Trần, vẫn chưa thể đột phá vì còn quá trẻ. Ngày thứ tư, Diệp Trần đến. Vì Mộ Dung Khuynh Thành vẫn đang bế quan trị thương, cho nên Diệp Trần đi một mình. Diệp Trần đến rồi. Không biết hắn có tiến bộ nhiều hay không. Bây giờ không phải một năm trước, thanh niên thiên tài sau lưng quá nhiều, chỉ cần chậm một bước sẽ bị người khác vượt qua. Đúng vậy, vị trí của Diệp Trần mặc dù rất hấp dẫn nhưng cũng rất bất tiện. Phía trước có thanh niên ngũ cự đầu, phía sau có một nhóm đỉnh tiêm thanh niên thiên tài kẹp ở giữa. Diệp Trần đến thu hút không ít sự chú ý. Tất cả đều đang quan sát Diệp Trần, hy vọng tìm được manh mối gì từ khí tức trên người hắn. Nghiêm Xích Hỏa quan sát Diệp Trần, trong lòng lóe lên cảm xúc cổ quái. Năm xưa ở Nam Trắc vực, danh khí của hắn lớn hơn Diệp Trần, đi đến đâu cũng có người chú ý, phong quang vô hạn. Bây giờ đến Thiên Võ vực Cửu Long Sơn, căn bản không được ai để ý, giống như những kẻ vô danh tiểu tốt, còn Diệp Trần xuất hiện thì tạo nên ngàn lớp sóng. 8 năm thời gian, thân phận họ đã trao đổi cùng nhau. Ồ, Diệp Trần đến, chỉ bằng chơi với hắn một lúc. Thượng Quan Phi và Hách Liên Vô Hoa nhìn thấy Diệp Trần, mắt ánh lên thần sắc quỷ dị. Diệp Trần mặc dù xếp hạng 48 trên tông sư bảng, cao hơn Hắc Thủy Tông và Hỏa Vân Tông mà chúng đánh bại, nhưng thực lực của hạng 48 và hạng 60 mấy không cách nhau quá lớn, thậm chí chỉ là một giới tuyến mong manh. Chúng có thể đánh bại Hắc Thủy Tông và Hỏa Vân Tông trong vòng 3-4 chiêu, chỉ ít cũng tương đương hạng 2-30. Cho nên cho dù thực lực Diệp Trần có tiến bộ, chúng cũng cảm thấy chưa chắc sẽ thua Diệp Trần. Quan trọng nhất là chúng chỉ cần đảm bảo bất bại thì cũng coi như chiến thắng. Diệp Trần trừ phi đối diện với thanh niên ngũ cự đầu, nếu không không được phép bại. Bại là không giữ được vị trí của mình. Hoa chẳng khác gì bại, cũng không giữ được vị trí của mình. Ta trước. Thượng Quan Phi không định từ bỏ cơ hội, bay ra trước một bước. Hách Liên Vô Hoa lắc lắc đầu, vốn dĩ hắn cũng muốn khiêu chiến Diệp Trần. Thu hồi khôi lỗi phi hành, Diệp Trần nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn núi gần Cửu Long Hồ. Hắn phát hiện 3 người Lý Đạo Hiên, gật đầu chào hỏi. Diệp Trần, mai là ngày ngươi quyết đấu với Độc Cô Tuyệt rồi, chỉ bằng luận bàn với chúng ta trước. Thượng quan phi đứng lơ lửng giữa Cửu Long Hồ, thanh âm dưới tác dụng của chân nguyên tăng phú lan truyền. Ồ, thượng quan phi muốn khiêu chiến Diệp Trần. Hai người này quả nhiên bất thiện, chuyển mục tiêu sang phía Diệp Trần. Ê, nhưng nói thật, Diệp Trần chưa chắc đã thắng. Dù sao thượng quan phi cũng từng đánh bại Hắc Thủy Tông hạng 63 tông sư bảng. Đúng là có chút lợi hại, nhưng Diệp Trần không phải không có tiến bộ. Chúng nhân không biết Diệp Trần từng đánh bại Tư Đồ Hạo, đánh lùi một trong thanh niên ngũ cự đầu Hạ Hầu Tôn, cho nên cảm thấy có chút nguy hiểm, lo lắng cho Diệp Trần. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệp Trần ngạc nhiên. Nói thật, căn cứ vào thành tích thượng quan phi, đừng nói bây giờ, nửa năm trước Diệp Trần đã có thể miểu sát đối phương. Hai người căn bản không cùng một cấp độ, mà là cách nhau 2-3 cấp độ. Biết đối phương muốn khiêu chiến mình, Diệp Trần thực sự có chút bất ngờ. Hồi tưởng một lúc, Diệp Trần cười cười. Đúng, một năm nay mấy lần chiến đấu đều diễn ra trong bí mật, người biết chẳng mấy ai, cho nên chúng nhân không biết thực lực thực sự của hắn cũng là chuyện hết sức bình thường. Cũng được, coi như tranh thủ bịt luôn miệng mấy kẻ lòng dạ xấu xa. Hết chương 669, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 670, không đỡ nổi một chiêu. Sao, người không dám? Thượng quan phi nhìn biểu tình Diệp Trần, tưởng đối phương chưa chuẩn bị tâm lý, thầm thở vào nhẹ nhõm, nói không chừng lại thắng thật. Ngươi xuất thủ đi. Thu hồi biểu tình ngạc nhiên, Diệp Trần thản nhiên nói. Nghe vậy, thượng quan phi nổi giận, hắn đứng ở trung tâm Cửu Long Hồ chờ đối phương đến. Ai ngờ đối phương căn bản không có ý định qua, mà lại đứng đợi mình. Được. Hít một hơi thật sâu, thượng quan phi áp chế nộ khí. Chỉ cần mình thắng, sẽ để xem đối phương còn tư cách gì hoanh hoang. Nước hồ tách đôi, thượng quan phi cực tốc lao về phía Diệp Trần. Người còn ở trên đường, nhưng hai tay đã nắm chặt mâu, vẽ ra một nửa vòng tròn, một trái một phải đánh ra. Mãng long hợp kích. Thượng quan phi vừa lên đã dùng sát chiêu, đoàn mâu to bằng miệng bát phát ra quang mang thực chất. Trong quang mang, lao ra hai thân ảnh cự đại hung dữ. Một là âm độc cực mãng, một là trường long nhè nanh múa vuốt. Cự mãng và trường long quấn lấy nhau, trùng kích theo hình xoắn ốc. Cự mãng và trường long giống lên cùng một lúc, khí thế trùng thiên. Sát chiêu lợi hại quá, cự mãng ẩn hàm nhu kình, trường long ẩn hàm cương kình. Một nhu một cương, người thường căn bản không thể chống đỡ. Chúng nhân nín thở, chăm chú nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi phản ứng của đối phương. Quá yếu. Diệp Trần lắc lắc đầu, hoàng kim kiếm xuất vỏ, tiện tay vung ra một kiếm. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, một vòng gợn sóng kim sắc khuếch tán, âm âm bạo phát, chụp lấy cự mãng và trường long trong nháy mắt. Cự mãng và trường long mặc dù là thủy chung chi vật, xuống sông xuống bể không thành vấn đề, nhưng kim chi liên y không phải thủy chi áo nghĩa đơn thuần, mà là sát chiêu do kim thủy áo nghĩa kết hợp, vừa có thủy liên miên bất tận, cũng vừa có kim vô kiên bất tồi. Hơn nữa so với nửa năm trước, kim chi áo nghĩa càng cường đại hơn, sôi sục hơn. Không hề dừng lại, cự mãng và trường long chạm vào gợn sóng kim sắc, vỡ ra từng mảnh, tan thành năng lượng thuần túy. Đáng sợ hơn, gợn sóng kim sắc khuếch tán ra, trộn lẫn sức mạnh của cự mãng và cường long lại với nhau, tấn công thượng quan phi. Không ổn. Thượng quan phi mặt thất sắc, sòng mâu đan chéo trước người, ra sức chống đỡ. Như người thường gặp phải sóng thần, thượng quan phi thổ huyết, cả người ngã vật ra ngoài, không còn khả năng phản kháng. Cái gì? Một chiêu cũng không đỡ được. Không ít người trợn mắt há miệng. Họ mặc dù biết tỷ lệ chiến thắng của Diệp Trần tương đối lớn, chỉ là không nghĩ thượng quan phi đến một chiêu cũng không đỡ được. Phần lớn đều nghĩ Diệp Trần cho dù thắng cũng không quá nhẹ nhàng, mà phải dùng ít nhất 100 chiêu. Thực lực thượng quan phi ai cũng biết, đánh bại hạng 63 tông sư bảng Hắc Thủy Tông chỉ bằng 4 chiêu, chiến lực cực kỳ kinh nhân. Lợi hại. Chúng nhân tâm phục khẩu phục. Trong lúc họ còn hoài nghi Diệp Trần sẽ không giữ được vị trí của mình, thì Diệp Trần đã cho họ đáp án. sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Bằng Tuyết Kiếm Tông cũng đến, nàng đã chuẩn bị tinh thần như Diệp Trần vượt qua mình. Dù sao nàng cũng không còn trẻ, tiềm lực sắp hết. Trong vòng một năm tiến bộ không thể bằng được thanh niên thiên tài. Huống hồ, Diệp Trần không phải thanh niên thiên tài bình thường, mà là thiên tài cấp yêu nghiệt. Nàng chỉ không ngờ Diệp Trần lại tiến bộ nhanh như vậy. Một năm đối với linh hải cảnh đại năng mà nói không quá dài, có được một chút tiến bộ đã là không tệ. Còn đối với Diệp Trần, một năm tương đương mấy năm của người khác, thậm chí 10 năm. Kiếm đạo kỳ tài. Bằng Tuyết Kiếm Tông lẩm bẩm nói. Khiếp sợ còn có ba người Lý Đạo Hiền, họ đã không gặp Diệp Trần 2 năm nay, bận rộn tu luyện nên chẳng có thời gian quản việc khác. Cộng thêm thiên tài Nam Chắc Vực không tiếp xúc nhiều với thiên tài Thiên Võ Vực, nên cứ nghĩ khoảng cách giữa các linh hải cảnh tông sư không quá lớn. Nhưng xem ra, khoảng cách giữa các linh hải cảnh lớn gấp 10 lần tưởng tượng của họ. Linh hải cảnh tông sư bình thường tuyệt đối không đỡ nổi một chiêu của Thượng Quan Phi, mà lợi hại như Thượng Quan Phi lại không đỡ nổi một chiêu của Diệt Trần. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng khoảng cách giữa các linh hải cảnh tông sư lại lớn như vậy. Kỳ thực cũng không thể trách họ được. Đứng trên cao thì mới nhìn thấy rõ, đợi họ đến cảnh giới Diệp Trần, họ sẽ biết chênh lệch tu vi chẳng là gì. Chênh lệch võ học và áo nghĩa mới không có cực hạn. Đối với tông sư mà nói, tu vi đến linh hải cảnh hậu kỳ, nắm bắt vài môn đề giai võ học áo nghĩa và một môn trung giai võ học áo nghĩa là đủ. Diệp Trần tu vi mặc dù không bằng, nhưng uy năng kiếm ý của hắn tương đương ngũ giai đỉnh phong. Nếu như đem kiếm ý và tu vi dung hợp với nhau, gặp phải một đối thủ tu vi là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ý chí là tứ giai đỉnh phong tông sư cũng không sợ thiệt, thậm chí còn có thể chiến thắng. Trừ tu vi và ý chí, võ học áo nghĩa của Diệp Trần càng đột xuất. Không nói lôi phệ và kim chi cuồng tiêu, chỉ riêng kim chi liên y đã lợi hại gấp 2 lần trung giai võ học áo nghĩa. Thượng Quan Phi đỡ nổi một chiêu của Diệp Trần mới là lạ. Đập mạnh xuống một tiểu sơn ven hồ, cả người Thượng Quan Phi lún sâu vào vách đá, tạo thành một cái hố hình người. Kiếm khí cường liệt tiết ra bốn phía, khiến sơn phong chỗ nào cũng đầy những vết kiếm. Lại thổ ra một ngụm máu tươi nữa, Thượng Quan Phi trực tiếp ngất đi. Mấy thanh niên thiên tài quen biết hắn lập tức chạy lại đỡ hắn dậy, chuyển đến kiến trúc gần đó tu dưỡng. Hách Liên Vô Tâm thấy bộ dạng Thượng Quan Phi, sợ hãi liếc nhìn Diệp Trần, trong lòng không khỏi mừng rỡ. May mà Thượng Quan Phi tranh đi trước một bước, nếu không, xui xẻo sẽ là hắn. Đừng nói khiêu chiến Diệp Trần, bây giờ đến dũng khí đối diện với Diệp Trần, hắn cũng không có. Diệp Trần liếc sang Hạch Liên Vô Hoa. Trước khi Thượng Quan Phi khiêu chiến hắn, có thì thầm thương lượng gì đó với đối phương. Chắc là quyết định xem ai khiêu chiến trước. Cảm nhận được ánh mắt ẩn hàm uy áp của Diệp Trần, Hạch Liên Vô Hoa vội vàng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn vào mặt hắn, tay dầm mồ hôi. Diệp Trần càng lúc càng lợi hại. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, người đến mỗi lúc một nhiều. Yến Phượng Phượng, Hải Vô Nhai và các thanh niên cao thủ khác đều có mặt. Người nói lời này là Hải Vô Nhai. Yến Phượng Phượng nói, ta bây giờ cũng không đánh thắng nổi hắn. Một năm trước, Yến Phượng Phượng tự nhận có thể đỡ được vài trăm chiêu của Diệp Trần. Nếu như hồi phục thành Phượng bản thể, còn có thể đánh thắng đối phương. Nhưng cũng giống như thần Sa công chúa, nàng không thích thể hiện trước mặt con người, chỉ có gặp phải tình huống bất đắc dĩ mới toàn lực ứng phó. Rất nhiều người biết Yến Phượng Phượng ẩn tàng thực lực, cho nên không dám chọc giận nàng. Hết chương 670, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.